Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Giờ đây Châu Thanh không cần biết Cộng Công Thị chiếm cứ Bất Châu Sơn là thần thổi hay thật, song người kỳ nhân thượng cổ này đã có thật trước mắt của chàng không hề nghi ngờ gì nữa. Cuốn sách này quả là một cuốn kỳ thư đời thượng cổ rồi. Chàng lại liên tưởng trước kia Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên may được sách này mà trong võ lâm xưng là vô địch thì cũng đã đủ hiểu. Chàng lại nghĩ đến Quyết Nữ Cam Tiểu Mai, nàng mới thật là chủ của cuốn kỳ thư này. Người vô tính không thể đứng vững được, ta phải đợi cơ hội trao trả sách này cho nàng. Chàng tự nghĩ như thế. Tiếng của quái nữ bỗng quát lên: Châu Thanh, nghe đây. Châu Thanh bỗng giật mình nói: Đồng chủ có điều chi dạy bảo? Cuốn sách Cộng Công Tàn Giảng này muốn luyện thành phải luôn luôn giữ người cho thanh bạch, hơn nữa là phải nam tính. Vâng, trong kỳ thư văn tự rất khó hiểu, cần phải có trí tuệ thông minh, tột chúng mới lãnh ngộ được. Vâng, trước kia Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, nghe nói chỉ học được có năm thành mà đã trở thành vô địch trong võ lâm, đủ biết sự quý giá của cuốn sách này rồi. Châu Thanh gật đầu, nhưng lòng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có năm thành mà võ công đến thế ư? Quái nữ liền lên tiếng nói tiếp: Bản động chủ giao cuốn kỳ thư thiên hạ vô song này cho ngươi với một điều kiện. Châu Thanh giật mình nói: Điều kiện gì? Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên võ công thiên hạ vô địch, thế mà còn bị người ta ám hại. Nay bản động chủ giao ngươi một điều kiện là sau khi luyện được thủ pháp quán thế rồi, lãnh trách nhiệm điều tra cho ra nguyên nhân của Cam Tổ Niên đã bị chết. Ai là hung thủ sát hại người phải báo thù cho người. Việc này, Châu Thanh bỗng nghĩ đến mình không thể nào luyện thành võ công trong cuốn kỳ thư này được, vì chủ quyền của cuốn sách này là của con gái của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, là Quyết Nữ Cam Tiểu Mai. Việc báo thù này đáng lẽ phải do nàng phụ trách, nhưng chàng lại không dám nói ra cho quái nữ biết, vì nó có quan hệ đến sự bí mật của Quyết Cốc. Thành thử nhất thời chàng không thể trả lời được. Quái nữ chờ đợi dây lâu rồi lại lên tiếng nói tiếp: Châu Thanh, liệu ngươi có làm được không? Châu Thanh lại ngẫm nghĩ: Đại trượng phu việc gì mà làm chẳng được. Ta đã cùng nghĩ với Cam Giang là kết nghĩa huynh đệ, thì cha của chàng cũng như là cha của ta. Nghĩ tới đây chàng trầm giọng đáp: Tại hạ ưng thuận. Đã ưng thuận phải làm cho thành đạt. Hiển nhiên đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh. Vừa trả lời mà lòng của Châu Thanh vô cùng ngờ vực. Quái nữ này tại sao ra điều kiện như thế kia? Chẳng lẽ bà ta cùng Cam Tổ Niên có sự liên quan quyên thâm gì chăng? Quái nữ gật đầu như mãn nguyện, quay sang lão già truyền lệnh: Dương Thúc, đưa hắn ra ngoài. Tiểu thư đã quyết định làm thế ư? Vâng. Lão già quay sang Châu Thanh và nói: Tiểu tử, mạng của người thật là lớn, hãy theo lão phu đi. Châu Thanh đưa ánh mắt quyến luyến nhìn thiếu nữ áo vàng nói: Thành ý của cô nương tại hạ luôn luôn ghi nhớ. Thiếu nữ áo vàng thỏ thẻ: Châu Lan, thiếp chỉ mong chàng nhớ lời hôm nay. Tại hạ nhớ. Chàng nên bảo trọng thân thể. Cô nương cũng nên bảo trọng. À, chưa được thỉnh giáo tên của cô nương. Thiếp gọi là Quỳnh Tiểu Phương. Quỳnh Tiểu Phương. Dân, đi thôi. Châu Thanh theo lão già họ Dương rời khỏi thạch thất. Chàng thấy lối ra không giống như chuyến vào. Con đường cao cao thấp thấp quanh co nhiều bẩn. Được một khắc, rồi đến một đường. Bỗng thấy lão già bấm tay vào vách đá. Một cục đá lớn di động cửa hang mở lớn. Lão đứng lách mình sang một bên và nói: Tiểu tử đến rồi, ra đi. Châu Thanh im lặng, bước ra khỏi. Gã liền đóng ngay cửa lại. Ánh mặt trời chiếu chói vào mặt Châu Thanh. Tiếng sóng ầm ầm vang dậy, đó là tiếng nước của Hội Long Đàm. Châu Thanh đứng nhìn tứ phía, chàng thấy cửa ra, nơi chàng đứng là một eo núi nằm bên Hội Long Đàm. Chàng quay lại đưa mắt nhìn xuống dưới bãi, bỗng giật mình thiếu điều kêu rú lên. Trên bãi trắng vô số tử thi nằm ngổn ngang, máu chảy đầm đìa. Khỏi nói chàng cũng hiểu, sau khi vào hang thạch thất, bên ngoài ắt có một trận kịch chiến dữ dội. Chàng nhận ra trong đám tử thi 10 phần đến 8-9 đều là thuộc hạ của Nhất Thống Hội. Vì trong chốn võ lâm không có bang phái nào là mặc đồ trắng cả. Nhưng còn mớ người lạ kia là thuộc bang phái nào? Bỗng chàng sực nghĩ đến nàng thiếu nữ áo xanh Mạc Kỳ Hoa. Liền dùng tay cố ý sờ lấy hộp Bích Thủy Châu mà nàng đã có lòng cho mượn. Nàng là người nơi đâu đến? Có ý gì chăng? Chẳng lẽ trận kịch chiến này đều là do tuyệt tác của nàng sao? Nhưng chàng không thể tin được, bọn cao thủ Nhất Thống Hội đông như kiến cỏ. Dù cho Mạc Kỳ Hoa có võ công cao thâm đến đâu, cũng không thể nào tạo ra được như vậy. Theo lý thì giờ này, nàng đang đứng đâu đây để chờ đợi ta? Nghĩ thế cho nên mắt chàng đảo quanh tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng nơi đâu cả. Đột nhiên chàng bỗng sợ sệt. Chẳng lẽ nàng đã chết trong số nạn nhân này sao? Chàng nghĩ, nếu không phải nàng đã cho ta mượn hạt Bích Thủy Châu và ngăn chặn kẻ địch, thì ta làm sao mà thuận tiện để đạt được cuốn cộng công tàn giảm? Vậy ta phải lo lắng đến tính mạng của nàng mới phải. Chàng vừa định cất bước xuống núi thì bên tai có tiếng kêu trong trẻo vọng lên. Châu Lan. Châu Thanh vừa nghe tiếng đã đoán biết là ai, liền quay lại nói. Cô nương, thì ra là nàng. Người ấy chính là thiếu nữ áo vàng nơi thủy phủ Động Thiên. Quỳnh Tiểu Phương chỉ gọi một tiếng rồi im lặng không nói gì nữa. Đôi mắt đen lấy mãi nhìn Châu Thanh âu yếm. Châu Thanh cảm thấy ngượng ngùng mỉm cười nói. Tại hạ kính tạ cô nương đã ra ơn cứu giúp. Quỳnh Tiểu Phương mặt nở nụ cười, cái cười tươi như hoa nở, khiến cho người thấy phải mê mệt. Châu Thanh lòng bỗng sợ sệt, mắt của chàng nóng ran nói. Cô nương, tại hạ muốn thỉnh giáo. Thỉnh giáo? Thỉnh giáo thì không dám, chàng cứ nói đi. Cô nương cùng tại hạ chưa hề quen biết, tại sao lại liều chết để cứu tại hạ? Quỳnh Tiểu Phương chặn lời, vì em đã yêu chàng. Châu Thanh lại đỏ mặt. Cô nương đang nói đùa chứ? Sao? Chàng cho đó là đùa ư? Dù cho một người con gái có dài dạng đến đâu, nếu không có duyên cớ mà tự nói yêu một người trai xa lạ, thật tại hạ không hiểu được điều ấy. Việc gì mà không hiểu? Em yêu chàng là do lòng chân thật, như vậy là đủ rồi. Nhưng Châu Lan, sự đời lắm chuyện, lắm khi thấy thật mà giả, thấy giả mà lại thật, chàng đừng quá khờ khảo. Châu Thanh không hiểu gì cả, cái gì mà thật, cái gì mà giả. Hơn nữa hai tiếng xưng hô Châu Lan khiến cho chàng khó chịu. Trước sau có mấy canh giờ mà chàng đã gặp phải hai người thiếu nữ thần bí khó hiểu. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa cùng nàng áo vàng Quỳnh Tiểu Phương. Quỳnh Tiểu Phương lại mỉm cười và nói. Châu Lan, chàng đừng ngờ giật lời nói của em không phải là vô cớ. Sau này ắt chàng sẽ hiểu rõ. Châu Thanh đổi sang câu chuyện. Xin hỏi lệnh sư là. Việc ấy chàng cứ xưng là thủy phủ chủ nhân là được rồi. Thủy phủ chủ nhân? Vâng. Tại sao lệnh sư lại đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Bà ta là một con người đau khổ nhất ở trên đời. Đối với thế sự bà ta nhìn một cách ê chề. Có lẽ sao hả? Có lẽ tình yêu chân thật của đôi ta đã làm cảm động đến bà. Tình yêu chân thật của đôi ta đã làm cảm động đến bà. Tình yêu chân thật? Chàng nghĩ có mắc cười không? Không. Châu Lan, giờ chàng đưa cuốn cộng công tàn giảng cho em giữ. Châu Thanh kinh ngạc nói. Sao? Đưa cho cô. Chàng có thấy những tử thi kia hay không? Sao vậy? Cũng vì cuốn sách nhỏ này mà bỏ mạng đó. Tại sao phải giao cho cô nương? Chàng vào đầm ai mà chẳng biết. Chỉ chờ chàng lộ diện thì sự phiền phức sẽ đến ngay. Giờ thiếp tạm giữ cho chàng. Lúc nào chàng cần trao trả lại có được chăng? Việc này Châu Thanh cảm thấy lời nói của Quỳnh Tiểu Phương không phải là không có lý. Chỉ đợi chàng lộ mặt ra thì khối người sẽ ra tay cướp giật ngay. Nhưng hành động của đối phương quá đột ngột, chàng không hoàn toàn tin được. Châu Lan, tính mạng của hai ta như chết được sống lại. Hơn nữa cuốn sách này là do gia sư cất giữ hộ. Giờ đã đến tay chàng rồi, vậy chàng còn do dự gì nữa? Châu Thanh nghe nói đỏ mặt thẹn thùng, trao cuốn sách cộng công tàn giản cho nàng. Quỳnh Tiểu Phương đưa tay đỡ lấy cất vào trong lòng ngực nói. Cuốn sách này lúc nào chàng lấy cũng được. Điều chủ yếu là chàng phải tìm một nơi trú ẩn cho kín đáo để tu luyện. Châu Thanh muốn nói cuốn sách này chàng phải trả cho Cam Tiểu Mai, nhưng chàng không thể mở miệng nói ra, đành gật đầu ưng thuận. Tại hạ xin cảm tạ. Châu Lan, chàng không thể sửa đổi lối xưng hô ấy hay sao? Xưng hô phải sửa đổi lại sao? Như vậy, thiếp gọi chàng là Châu Lan, còn chàng gọi thiếp bằng Phương Tỷ. Gọi bằng Phương Tỷ? Năm nay chàng 18 có đúng không? Thiếp 19 nên chàng phải gọi thiếp bằng Phương Tỷ. Nói dứt lời nàng lại mỉm nụ cười. Châu Thanh đối với Phùng Tiểu Phương không hiểu gì cả. Ngoài sự cảm kích ra, chàng không có một ý niệm gì. Nhưng miệng của nàng thì cứ bảo là yêu chàng. Xem lại nàng không phải là hạng gái lăng loạn, nhưng tại sao phải làm thế? Yếu xác ái tình chăng? Không thể được, không có một người con gái nào mới gặp một chàng trai đã chịu liều thân cho chàng ta cả. Nhưng tại sao? Chàng đưa mắt liếc nhìn Tiểu Phương, thấy thần sắc của nàng càng thêm khó hiểu. Chân giả, giả chân, chàng không thể phân biệt được. Quỳnh Tiểu Phương cười nói, Châu Lan, thiếp hiểu giờ đây chàng không hề yêu thiếp, nhưng thiếp tin tưởng một ngày nào đó, chàng sẽ yêu thiếp, đó là lẽ tự nhiên. Phương Tỷ, tại hạ xin cáo từ. Được, chàng đi đi, dọc đường nên cẩn thận, cáo từ. Châu Thanh liền tung mình hướng ở dưới núi chạy xuống. Bên bờ đầm mùi tanh hôi của xác chết khiến cho chàng cảm thấy buồn mửa. Thật vậy, máu me đầy bãi không còn chỗ nào là không dính máu. Đến nơi chàng mới thấy rõ, ngoài bọn người áo trắng ra còn lại đa số người đầu quấn khăn xanh. Theo chàng biết đây là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Nhưng theo lời của người trong rừng cho biết, Thông Thiên Giáo đã tan rã trước đây 40 năm rồi. Vậy số người này là thuộc hạ của giáo phái nào, hay là bị người ta giả mạo? Nếu quả thật những người quấn khăn xanh là Thông Thiên Giáo, vậy thì trận kịch chiến này họ đã ngang nhiên đương đầu với Nhất Thống Hội. Thiên Tà Hồng Cẩn, phụng mạng Nhất Thống Hội, giả mạo Thông Thiên Giáo, đánh cắp giấy trắng của chàng. Không dè họ lại vô tình lôi bọn Thông Thiên Giáo tái xuất giang hồ. Sau khi nhìn qua đống xác chết một lượt, chàng không thấy y phục của Lục Y Nữ. Chàng yên tâm nàng vẫn còn sống. Trước khi chàng định xuống đầm, nàng đã thúc giục chàng nên mau trở lên. Vậy thì chắc chắn nàng còn chờ đợi đâu đây, không thể bỏ đi được. Nhưng tìm kiếm khắp nơi ở trong cánh rừng, ngoài mé sông cũng không nhìn thấy bóng hình của nàng. Chàng không thể nào tin được, nàng làm sao có thể bỏ đi. Bỗng mắt chàng bắt gặp, cách mấy trượng ngoài, có một cụ già mặc áo cẩm bào đang đứng tựa nơi một cây cổ thụ, nhìn đăm đăm về phía chàng. Thiên Tà Hồng Cẩn. Châu Thanh buộc miệng rú lên. Chàng tiến thêm mấy bước, không sai. Đối phương chính là Thiên Tà Diện Chủ Hồng Cẩn, cũng là Nhất Thống Hội phó hội trưởng. Lúc này chàng phải đụng độ với một nhân vật ma đầu, thật là một sự ngoài ý muốn. Nhưng bỗng ý nghĩ nổi lên khiến chàng không khỏi phẫn nộ. Thiên Tà Hồng Cẩn đã mạo danh Thông Thiên Giáo, cướp lấy bản đồ giấy trắng của chàng. Tuy rằng giờ đây chàng đã được kỳ thư vào tay rồi, bản bí đồ ấy coi như là vật vô dụng, song cái nhịp cướp đồ khiến cho chàng không thể nào quên được. Chàng lớn tiếng nói, Diện Chủ các hạ, món nợ của chúng ta giờ cũng nên thanh toán đi. Nhưng đối phương như không nghe thấy, vẫn đứng yên không hề cử động, chắc ông ta đang có âm mưu gì đây. Châu Thanh cẩn thận đề phòng lại lên tiếng nói, Hồng Cẩn, ngươi đang bày trò gì thế? Đối phương vẫn im ru không trả lời. Châu Thanh bỗng hồi hộp, chàng cũng tự biết chàng không phải là địch thủ của Thiên Tà Hồng Cẩn. Nhưng đã gặp chẳng lẽ rồi lại đi sao? Với tính của chàng không cho phép như thế, ít nhiều cũng phải đối đầu với ông ta một trận cao thấp. Bỗng lúc đó một giọng nói trong trẻo nổi lên. Người đang nói chuyện với một kẻ chết hay sao? Châu Thanh kinh hoàng quay đầu nhìn lại, chàng buộc miệng kêu lên. Ô, thì ra là cô. Nàng chính là lục y nữ Mạc Kỳ Hoa mà chàng đang tìm. Mạc Kỳ Hoa cười duyên nói. Châu tướng công, chúc mừng chàng đã bình yên. Kết quả ra thế nào? Châu Thanh nãy giờ cứ chăm chú đến thiên tà Hồng Cẩn, không nghe lời của lục y nữ nên chàng liền hỏi lại. Mạc cô nương vừa hỏi gì? Ta hỏi chàng, đang nói chuyện với người chết có phải không? Người chết? Ai là người chết? Mạc Kỳ Hoa đưa tay chỉ về thiên tà Hồng Cẩn. Không phải sao? Châu Thanh giật mình lùi lại ba bước kinh ngạc hỏi. Cô bảo y là người chết ư? Đúng thế. Người chết hẳn nhiên không thể nào mở miệng trả lời. Y đã chết rồi. Chàng không tin thì cứ đến gần mà xem. Châu Thanh do dự giây lát, rồi tiến đến người của thiên tà Hồng Cẩn xem kỹ. Quả thật ông ta đã tắt thở, người cứng đờ, để dựa vào thân cây, cặp mắt tuy mở trao tráo xong chẳng còn cử động được nữa. Chàng lại đưa mắt nhìn xung quanh kinh ngạc không vừa. Mười mấy tử thi nằm rải rác khắp nơi, đó là bộ hạ của thiên tà viện. Chàng nhận biết có cả thiên tà viện tổng quản Đường Bùi Thịnh. Võ công của thiên tà Hồng Cẩn như thế mà phải bỏ mạng ở trong rừng, lại còn thêm mấy tay cao thủ thuộc hạ của hắn ta. Châu Thanh đứng ngơ ngác không biết nói gì. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa từ từ bước đến bên chàng rồi khẽ nói. Sao, có phải người chết hay chưa? Châu Thanh quay người lại kinh dị hỏi. Ai ra tay vậy? Chàng hỏi để làm gì? Tại hạ muốn biết kẻ đã hạ thủ thiên tà Hồng Cẩn là người nào. Võ thuật thường có người cao thì lại có người cao hơn. Núi rộng thì có núi rộng hơn. Làm gì mà phải kinh dị quá vậy? Đúng vậy, song bảo rằng người cao lại có kẻ cao hơn. Hạng người cao ấy theo tại hạ thì giang hồ rất hiếm. Theo sự xét đoán của chàng, hạng người có thể giết chết thiên tà Hồng Cẩn là những ai? Việc này khó mà tính ra. Cứ thử đoán xem, ở Quyết Cốc chi chủ có đúng không? Người của Quyết Cốc đã khuất dạng trên giang hồ từ lâu rồi. Vậy Tàn Nhân Diện Chủ, Tàn Nhân Diện Chủ Tam Tàng Tôn Giả, tuy công lực cao hơn thiên tà viện chủ thật, song muốn giết được y cũng rất là khó. Hơn nữa là Tàn Nhân viện chủ ít khi can thiệp đến chuyện của giang hồ. Nhất thống hội trưởng, thật là khó nói, nhưng nhất thống hội trưởng từ khi khai phái đến giờ chưa hề ra mặt. Châu Thanh lắc đầu cười thiểu não nói. Quyền quyền lão nhân, vì tiền bối này công lực khác người nhưng không phải là bà ta. Như vậy khó mà đoán được, tại hạ chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Mạc Kỳ Hoa cười nói, chàng nhất định muốn biết. Nếu cô nương biết được xin cho tại hạ hiểu, còn không thì đành vậy. Được, Châu tướng công, ta cho chàng biết là Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ? Vâng. Thông Thiên Giáo Chủ còn ở trên thế gian này sao? Tại sao lại hỏi kỳ vậy? Giang hồ đồn rằng Thông Thiên Giáo Chủ đã chết trước đây 40 năm rồi. Giáo phái ấy vì thế mà đã tan rã. Ai đã chính mắt trông thấy Thông Thiên Giáo Chủ chết chứ? Việc này, lời đồn là lời đồn, sao có thể tin được? Thôi đúng rồi, bên bờ đầm có một người chết. Họ chính là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa gật đầu nói. Vâng, đó là một trận giết chóc khủng khiếp. Thiên tà Hồng Cẩn vì muốn độc chiếm kỳ thư nên không ngần ngại phản bội nhất thống hội. Nhất thống hội trưởng không thể tha, liền phái một bọn cao thủ để đối phó với thiên tà Hồng Cẩn. Châu Thanh chợt xen vào. Thành thử mới diễn ra cái trò chết chóc vừa rồi. Không sai. Tại sao Thông Thiên Giáo Chủ lại giết mười mấy người của thiên tà viện? Vì bọn này đã mạo danh nghĩa của Thông Thiên Giáo để hành sự. À, ra là thế. Lục y nữ bỗng đưa mắt quét nhìn về phía một lượt, rồi đoạn lên tiếng nói. Chúng ta đi nơi khác thôi. Tại sao vậy? Nơi đây quá trống trải, tìm một nơi kín đáo để nói chuyện. Và không đợi cho Châu Thanh có đồng ý hay không, nàng liền tung mình ra đi. Châu Thanh không biết làm sao cũng theo nàng. Hai người đến một gò đất có cây cối tùm rồi dừng bước. Mạc Kỳ Hoa sắc mặt nghiêm chỉnh nói. Châu tướng công, lúc nãy ta hỏi chàng, vào đầm có kết quả gì chăng? Tại hạ xin trả lại nguyên vật cho cô nương và cũng cảm tạ tấm thịnh tình ấy. Mạc Kỳ Hoa không hề đưa tay ra lấy, giọng cười bí mật nói: chàng cứ cất lấy, chúng ta bàn chuyện trước đã. Châu Thanh không hiểu liền nói: vật này là của cô nương, tại hạ mượn dùng tạm, xong rồi phải trả lại. Chàng cứ giữ lấy trước đi, chúng ta nói chuyện sau. Châu Thanh lại đem bích thủy châu bỏ vào mình rồi nói: cô nương có ý gì vậy? Không hỏi xong hẳn nhiên là có lý do. Nếu họ không nói rõ thì đừng trách tại hạ. Châu tướng công, đại trưởng phu hành sự minh bạch, đâu cần phải giấu giếm làm gì. Châu Thanh châu mài nói: bây giờ cô nương có thể cho biết lại ý nghĩ của mình. Hẳn nhiên, nhưng chàng nói cho ta biết trước, cúng kỳ thư có lấy được chưa? Thật may mắn đã đạt được rồi. Thật vậy sao? Tại hạ không cần phải nói dối. Kỳ thư tên là gì? Cộng công tàn giảng. Thật là danh từ kỳ quái, có thể cho ta xem qua được không? À, việc này... Mặt Kỳ Hoa biến đổi nói: Châu tướng công, ta không có cướp đâu. Châu Thanh vội nói: tại hạ không có ý nghĩ đó. Vậy thì tại sao? Vì... Châu Thanh đang nghĩ ngợi xem, có tiện nói cho lục y nữ biết rằng cuốn cộng công tàn giảng tạm thời Quỳnh Tiểu Phương đang cất giữ chăng? Vì thật ra lai lịch của lục y nữ chàng chưa hiểu được. Mạc Kỳ Hoa lúc này lên tiếng thúc giục: tại sao vậy? Bỗng lúc ấy có một giọng nói lạnh lùng chát tai truyền tới: vì sợ ngươi có tà ý đó. Châu Thanh cùng Mạc Kỳ Hoa vừa nghe nói, biết ngay là tiếng nói của một người con gái. Hai người giật mình đứng phát dậy. Mạc Kỳ Hoa hỏi lớn: ai đó? Một thiếu nữ áo trắng bịt mặt đã đứng cách hai người không quá ba trượng tử lúc nào. Châu Thanh mừng rỡ gọi lớn: à, thì ra là Mai tỷ. Mạc Kỳ Hoa mặt biến sắc hỏi: nàng là ai? Là Quyết nữ. Mạc Kỳ Hoa kinh hoàng bước lùi một bước, buộc miệng nói: nàng là Quyết nữ. Quyết nữ Cam Tiểu Mai liếc nhìn Châu Thanh, đoạn quay sang Mạc Kỳ Hoa lạnh lùng nói: dân, chính là ta đây. Sao nào? Mạc Kỳ Hoa cười nhạt: Quyết nữ, vì nể mặt Châu tướng công, ta không mít lòng với ngươi. Khỏi tầng thế, ngươi đến có ý gì? Cái đó hỏi ngươi trước đã, ngươi đến đây với mục đích gì? Mạc Kỳ Hoa quay sang Châu Thanh rồi nói: Châu tướng công, chàng gọi y là tỷ, dân. Y với chàng là... Quyết nữ Cam Tiểu Mai chặn lời nói: việc này khỏi cần ngươi lo, cũng chẳng nên hỏi. Giờ mời ngươi rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Mạc Kỳ Hoa sắc mặt biến đổi lạnh lùng hừ một tiếng và nói: tại sao ta phải rời khỏi nơi đây? Ngươi lấy cái gì để giữ được chàng? Xin hỏi, ngươi không xứng hỏi câu ấy. Nếu ngươi dám nhúng tay vào kỳ thư ấy, cũng bằng ngươi tự tìm cái chết. Mạc Kỳ Hoa mặt lộ sát khí rồi nói lớn: Quyết nữ, người nói chuyện nên lựa lời. Không lựa lời rồi sao? Ta sẽ dạy ngươi một bài học. Sợ ngươi không xứng đáng thôi. Thì cứ thử xem. Châu Thanh vội khoát tay can gián: Mạc cô nương có lời. Tiếng nói chưa dứt, lục y nữ Mạc Kỳ Hoa đã đưa tay chụp lấy chiếc khăn che mặt của Quyết nữ Cam Tiểu Mai. Thế chụp thật là mau lẹ. Quyết nữ vội tránh né, trở tay đánh lại một chưởng. Mạc Kỳ Hoa đã phải chụp vào khoảng không, bỗng thấy đối phương xuất chưởng đánh vào ngực, liền trở tay lại. Bùng bùng hai tiếng, Mạc Kỳ Hoa thối lui hai bước. Quyết nữ Cam Tiểu Mai lại nhồi thêm năm chưởng. Năm chưởng này mau tợi như chớp, đồng thời phân ra năm phương vị khác nhau. Mạc Kỳ Hoa liền tung mình nhảy giang ra sau mấy bước, lại bay bổng lên cao. Thấy kinh công thật là kỳ diệu, khiến cho đối phương cũng phải thuần phục. Mạc Kỳ Hoa dùng thân pháp khinh công tuyệt diệu, nhưng Quyết nữ nào có vừa. Nàng liền chuyển thế đánh xuất ra một chưởng nhắm ngay vào người của Mạc Kỳ Hoa đang lơ lửng ở trên không bắn tới. Hai động tác vừa rồi của đôi bên mau lẹ dị thường, khiến cho Châu Thanh xem không hề nháy mắt. Chàng có cảm giác thèn thẹn. Các nàng người nào người nấy võ công đều bỏ chàng rất xa. Như trước mắt là Quyết nữ Mạc Kỳ Hoa, Dịch Tú Vân, Quỳnh Tiểu Phương vân vân. Quyết nữ Cam Tiểu Mai cùng Mạc Kỳ Hoa sau khi chọi nhau hai thế, đều đứng nhìn nhau sững sờ. Bên nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, võ công của đối phương thật là cao xa, ngoài sự tưởng tượng của mình. Gặp phải lục y nữ thủ pháp quyền ảo, có công có thủ, xem thế của Mạc Kỳ Hoa còn hơn cả diệu thủ thư sinh Bùi Trang nữa. Quyết nữ Cam Tiểu Mai lạnh lùng đến tột độ nói: "Họ Mạc kia, cho người biết, người đừng hòng chiếm được kỳ thư." Mạc Kỳ Hoa mặt xanh như đồng nói: "Quyết nữ, người cũng đừng hòng nhúng tay vào." "Nhúng tay? Có gì mà cười? Người có hỏi Châu Thanh có phải dùng đến hai chữ nhúng tay được chăng?" Mạc Kỳ Hoa liếc nhìn Châu Thanh rồi nói: "Châu tướng công, ta hy vọng biết sự quan hệ giữa chàng và y." Châu Thanh buộc miệng nói: "Nghĩa chị em." "Người chi kết nghĩa như thế ấy? Châu tướng công, chàng nên cẩn thận kẻo hối hận suốt đời." Lời nói này lòng người khó dò, nhưng quyết nữ cắt lời. Châu Thanh và nói với lục y nữ: "Họ Mạc kia, nếu ngươi đã chọn chàng về tình chẳng nói gì, còn có ý khác thì ngươi đã tìm sai đích rồi." Mạc Kỳ Hoa mặt đỏ bừng và nói: "Quyết nữ, còn ngươi thì sao? Ta bảo ngươi phải rời khỏi đây ngay, ngươi không có quyền." "Vậy thì thử xem." Vừa nói dứt lời, quyết nữ liền dung chưởng, chiêu tàn thân, đoạn hồn và toái thi. Ba chiêu cùng một lúc đánh ra như muốn kết liễu mạng của đối phương ngay. Mạc Kỳ Hoa liền biến sắc, tả nấp hữu chụp, rồi lùi ba trượng về phía sau mới tránh khỏi thế đánh hiểm ác ấy. Quyết nữ cũng thầm kinh ngạc. Nàng không dè ba chiêu ấy lại không thể đả thương được đối phương. Nàng quát lớn: "Họ Mạc kia, nếu ngươi đỡ được thêm một chiêu nữa, quyết nữ này sẽ vĩnh viễn không tái xuất giang hồ." Châu Thanh nghe nói hoảng hốt. Chàng biết chuyến này quyết nữ sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Chàng vội nói: "Tỷ, có gì thì thương lượng, chuyện chi phải lấy sống chết ra vậy?" Trong lúc Châu Thành đang nói thì quyết nữ đã tung thân đến trước mặt của lục y nữ rồi. Châu Thành bỗng sực nghĩ, lời cảnh cáo của lục y nữ khi nãy có thật tình chăng? Ý nghĩ câu lòng người khó dò là thế nào? Chẳng lẽ quyết nữ Cam Tiểu Mai lại có ý muốn cướp đoạt kỳ thư? Nàng tự nhận là con gái của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, nhưng sự thật ta đã biết nàng là con gái của Quyết Cốc chủ nhân. Giang hồ lại truyền tụng vợ chồng của Cam Tổ Niên đã chết cách đây 18 năm nơi bến sông. Vậy nàng làm sao có thể là con của Cam Tổ Niên được? Mặt khác, lai lịch của lục y nữ Mạc Kỳ Hoa cũng đáng khả nghi. Đang lúc mãi lo suy nghĩ, bỗng một tiếng quát to, kế theo là một tiếng kêu thảm khóc. Châu Thanh giật mình đưa mắt nhìn lại, chàng thấy lục y nữ Mạc Kỳ Hoa trào máu tươi, người đang lảo đảo. Không hiểu quyết nữ đã dùng chiêu thức gì mà có thể đả thương được Mạc Kỳ Hoa. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa vừa lau máu ở trên mép, vừa oán giận nói: "Quyết nữ, món nợ này ngươi nên nhớ lấy." Quyết nữ Cam Tiểu Mai dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói: "Trước khi ta chưa định giết ngươi, ngươi mau cút đi thôi." "Quyết nữ, ngươi không ra khỏi cánh rừng này đâu." "Đồ chó Thông Thiên Giáo, mày dám?" Lục y nữ Mạc Kỳ nhìn Châu Thanh và nói: "Châu Thanh, tướng công xin cáo biệt." Dứt lời, bóng của cô gái xanh bỗng biến đi đâu mất trong lùm cây. Quyết nữ Cam Tiểu Mai nhìn theo bóng của nàng họ Lục đã khuất dạng, đoạn bước đến bên Châu Thanh. Châu Thanh mở miệng hỏi trước: "Sau khi rồi chị bỗng nhiên lại ra đi?" "Ta có việc." "Chị vẫn chưa rời khỏi Phong Lâm Độ sao?" "Chưa." "Thiếu nữ họ Mạc kia cứ dục em vào đầm, tất nhiên là có dụng ý, vậy mà em lại không đề phòng. Chị có biết lý lịch của y không?" "Giờ thì chưa đoán ra." "Trong khu rừng này có người còn đang dòm ngó phải chăng?" "Hẳn nhiên rồi, máu chảy đầy đất cũng vì mục đích kỳ thư, họ đương nhiên không để bỏ qua cho em được." Châu Thanh nhíu mày nói: "Có phải họ muốn cướp kỳ thư hay không?" "Ngươi còn phải hỏi sao? Trong võ lâm kẻ có lòng tham còn nhiều thì còn máu chảy thịt rơi. Khỏi cần lo đến việc ấy. Vậy em đã được cuốn kỳ thư ấy chưa?" "Được rồi, xong." "Sao hả?" "Hiện giờ không có ở nơi đây." "Tại sao vậy?" Châu Thanh suy nghĩ giây lát liền đem chuyện gặp cô gái áo vàng Quỳnh Tiểu Phương và đã nhờ nàng cất giữ tạm và luôn các chuyện kể cho quyết nữ rõ. Chàng nói tiếp: "Em định khi nào vào tay rồi sẽ đem tặng lại cho chị." Thủy phủ Động Thiên như đã đồn trước kia, 2 năm, có một vị võ lâm kỳ nhân tên gọi là Thủy Tú Tài ẩn cư ở nơi ấy. Nay không hiểu thầy trò Quỳnh Tiểu Phương lai lịch ra sao, đối với vị Thủy Tú Tài này có quan hệ chi chăng? Không thể nghĩ ra được. Nàng bảo lúc nào nàng cũng có thể trả lại cho em. Vâng, còn vị hôn thê của em đâu? Châu Thanh cười đau khổ nói, đi rồi. Màn đêm từ từ buông xuống, bao phủ cả cánh rừng, không còn trông thấy bàn tay. Quyết nữ Cam Tiểu Mai khẽ nói, chúng ta rời đây thôi. Bỗng, một chiếc bóng đen im lặng nhẹ nhàng đến trước mặt của hai người. Quyết nữ liền kêu lên, ai đây? Nghịch lữ quái khách tham kiến thiếu chủ. Châu Thanh mừng rỡ nói, nghịch lữ lão tiền bối, xin đến gần đây. Một người mặc áo xám bịt mặt như u linh lướt đến trước Châu Thanh, chính là nghịch lữ quái khách. Châu Thanh kinh ngạc hỏi, sao tiền bối lại biết tại hạ ở trong rừng này? Diệu thử thư sinh phi người cho hay, thiếu chủ đã bị dây khốn, nên kẻ hàng này thừa lúc ban đêm xông vào đây. Còn quái khách tiền bối cùng huynh đệ Âu Thị cũng, họ đều đã ở ngoài rừng. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Thập phần nghiêm trọng. Nghiêm trọng? Dần. Bốn bên đều có giáo đồ Thông Thiên giáo canh giữ. Thông Thiên giáo chủ đích thân lượt trận, chờ sự xuất hiện của thiếu chủ. Ngoài ra hội trưởng nhất thống hội cũng có thể đến đây. Vì sự thất bại vừa rồi quá nặng nề, xong giờ thì chưa thấy tông tích. Công lực của Thông Thiên giáo chủ thế nào? Kẻ hàng này chịu đựng được 5 chiêu. Châu Thanh kinh dị. 5 chiêu? Dần. Nếu hợp sức cùng quái khất nhiếp phi thì miễn cưỡng cũng được 10 chiêu là cùng. Quyết nữ Cam Tiểu Mai xen lời, chúng ta có thể đương cự. Nghịch lữ quái khách lạnh lùng nói, nếu đương cự sợ e cô nương cùng thiếu chủ khó mà rút lui toàn thân. Châu Thanh có vẻ không tin. Làm gì có sự nghiêm trọng như tiền bối vừa nói. Thiếu chủ sợ còn hơn thế nữa. Thông Thiên giáo tứ đại, công lực của mỗi người tương đương cùng kẻ hèn này. Nhưng công lực rất lớn nên kẻ hèn này mới lén vào đây để mà tìm thiếu chủ đó. Có phải mục đích của đối phương là cuốn kỳ thư trong chiếc hộp đen ấy chăng? Thưa dân, kỳ thư không ở trong mình tại hạ. Sao? Thiếu chủ không được sao? Đã có người cất giữ tạm rồi. Ai vậy? Một thiếu nữ họ Quỳnh, tên là Quỳnh Tiểu Phương. Nghịch lữ quái khách như lo lắng nói, thiếu chủ, quyển sách ấy sao trao cho kẻ khác được chứ? Tại hạ thấy nàng rất có thành ý nên không hề nghi ngờ. Hay, chỉ mong là thế. Quyết nữ Cam Tiểu Mai lên tiếng nói, các hạ có biết bên phía mặt sông có người mai phục không? Nghịch lữ quái khách trả lời, cô nương hỏi có ý gì? Hẳn nhiên là có lý do. Bên mặt sông có thể nói mai phục rời rời rạc rạc. Sông, con sông quá rộng, cho dù có đạp nước mà qua cũng khó giữ cho khỏi lộ hình. Hơn nữa đối phương đã co xếp đặt thuyền chài để đối phó rồi. Quyết nữ Cam Tiểu Mai gật đầu như yên lòng, đoạn quay sang Châu Thanh. Đệ đệ, kế trước mắt là em có trong người hạt bích thủy châu, vậy em có thể lặn qua sông được. Châu Thanh thầm phục kế của quyết nữ, chàng giỏi nói, còn chị thì sao? Chị thì không phải là người mà chúng đang đeo đuổi, nên thoát vòng dây cũng chẳng có trở ngại gì. Nghịch lữ quái khách lên tiếng mày, thiếu chủ, đây là kế rất hay, chúng ta lập tức hành động. Ta sau khi qua sông rồi, xin thiếu chủ đợi chờ, kẻ hàng này còn có một việc rất quan trọng muốn bẩm lại. Dừng. Đến gần bờ sông, nghịch lữ quái khách ra dấu cho hai người đứng lại. Đoạn thân hình của ông như hồn quỷ phiêu diêu, hướng về phía trước mà tiến tới. Bỗng nghe hai tiếng hự hự. Kế thấy nghịch lữ quái khách trở về nói, thiếu chủ đã diệt được hai chòi canh gác, giờ thiếu chủ có thể sang sông được rồi, càng chống càng hay. Châu Thanh khẽ nói với quyết nữ, chị, ý em muốn việc này xong rồi, chúng ta nên gấp rút trở về. Chàng nhớ lại quyết tâm đã bị người ta cướp mất, muốn bảo nên gấp rút trở về quyết cốc. Xong hai tiếng quyết cốc chưa kịp nói thì quyết nữ Cam Tiểu Mai đã nói tiếp. Đệ đệ, chị đã hiểu rồi, em đi thôi, chị sẽ tìm lại. Châu Thanh không nói nữa, liền tung mình nhảy xuống lòng sông. Mắt đưa Châu Thanh mất dạng dưới đáy sông rồi, nghịch lữ quái khách quay sang nói với Cam Tiểu Mai. Cô nương ngoại hiệu là Quyết Nữ, vật sư phụ là ai? Việc này xin miễn cho biết. Theo lời xưng hô kẻ hèn này đoán, giữa cô nương cùng thiếu chủ kết tình rất là thân thiết. Có thể nói như thế. Vì sự an toàn của thiếu chủ, kẻ hèn này muốn biết lai lịch của cô nương. Điểm này xin các hạ cứ yên tâm, không có việc gì như các hạ đã lo lắng đâu. Được, kẻ này tin lời của cô nương vậy, xong. Sao? Nếu có điều gì không hay, cô nương nên biết hậu quả của nó. Cam Tử Mai trầm giọng nói. Nếu không vì nể mặt Châu Thành, ta không thể tha thứ cho thái độ của các hạ đâu. Nghịch lữ quái khách khẽ cười. Cô nương thật là ngạo nghễ nhờ. Không như vậy, chúng ta đi thôi. Ừ, hai người cùng chia tay nhau lên đường, rồi cất bước ra đi. Nói về Châu Thanh nhờ bảo vật Bích Thủy Châu hỗ trợ, chàng lặn qua sông một cách dễ dàng. Đứng bên bờ sông này nhìn qua Phong Lâm Độ, quả thấy lố nhố những bóng người lúc ẩn lúc hiện. Coi ra chắc là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo đang canh giữ. Chàng sực nhớ đến lời nói của nghịch lữ quái khách, với công lực của ông ta mà chỉ chịu đựng với Thông Thiên Giáo chủ có 5 chiêu thôi. Vậy nếu đem ra so sánh mình một chiêu cũng khó nổi. Nghĩ thế cho nên chàng bỗng rùng mình. Thời gian chờ đợi cứ trôi qua. Sao mai ló dạng, sương mù đẫm ướt ao. Vậy mà chưa thấy nghịch lữ quái khách cùng Quyết Nữ Cam Tiểu Mai. Chàng bỗng lo lắng không hiểu bọn họ thoát khỏi vòng dây có bình yên chăng. Theo công lực của hai người thì không đến nỗi khó mấy. Nhưng vì sao giờ này còn chưa đến? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi? Trong lúc rạo rực chàng thả bước lang thang, chẳng mấy chốc đã đi ngoài trăm trượng. Trước mắt là một eo núi, xa xa có thể trông thấy những ánh đèn của dân cư trú ở nơi đây. Bỗng, mấy mươi người thấp thoáng mau lẹ, theo thân pháp mà đoán. Đủ biết hạng người giả hành này là đệ nhất cao thủ chứ không sai. Châu Thành thấy thế chàng không muốn để ai thấy mặt trong lúc này. Cũng may kế bên vừa có một cây cổ thụ, đến mấy người ôm cành lá tùm. Khỏi cần suy nghĩ, chàng liền leo lên cây để ẩn tránh. Thân hình vừa ngồi vững, đoàn người giả hành vừa đến nơi. Chàng nhận rõ họ toàn mặc áo trắng. Chàng tự bảo, thì ra bọn người nhất thống hội. Đứng lại, canh giữ bốn bề. Tiếng nói của một người đàn bà vang lên. Đoàn người liền dừng bước dưới gốc cây. Ngoài ra còn có hai mươi mấy người lần lượt phân tán ra tứ phía canh giữ. Một cụ già áo trắng bịt mặt, thân hình vừa cao vừa mập, ngồi giữa gốc cây. Kỳ dư đều ngồi theo hình bán nguyệt, im lìm chờ đợi. Cụ già bịt mặt cũng là người khi nãy đã ra lệnh cất tiếng máy. Bổn hội trưởng đã suy nghĩ kỹ, càng quyết định dùng trí đối phó với bọn Thông Thiên Giáo, chớ nên dùng lực, nên kế hoạch vừa rồi được hủy bỏ. Châu Thanh giật nảy mình. Thì ra người bịt mặt này chính là nhân vật từng làm rúng động Võ Lâm hội trưởng nhất thống hội. Lời nói của nghịch lữ quái khách không sai, ông đã đích thân đối phó với Thông Thiên Giáo chủ. Hát Kỳ Đường, một cụ già đứng dậy cúi đầu. Thuộc hạ có mặt, lập tức lãnh Tam Hương chủ sang sông truyền lệnh. Bổn hội phụ trách giám thị chúng đệ tử, cứ việc yên tâm mà hành sự. Đồng thời cho họ biết cần nên chú ý đến hành động của Thông Thiên Giáo. Và đó xem thằng tiểu tử Châu Thanh có phải đã lọt vào tay của Thông Thiên Giáo chưa. Xin tuân lệnh. Hắc Kỳ Đường chủ liền xuất lãnh Tam Hương chủ lập tức đi ngay. Châu Thanh tức giận nghiến răng kèn kẹt. Nhất thống hội trưởng lại lên tiếng nói tiếp. Hình Đường, một bóng người liền đứng dậy bước ra thưa. Đệ tử có mặt. Châu Thanh nghe tiếng quen thuộc, vạch lá nhìn xuống, máu của chàng sôi lên sùng sục, sát khí lộ ra hai mắt. Thì ra người được gọi là Hình Đường không ai khác hơn chính là con trai thứ của thiên tà Hồng Cẩn, Hồng Nhất Mẫn. Hồng Nhất Mẫn đã ép buộc Trần Thu Tâm chôn sống chàng dưới hang sâu. Nếu không phải là tình thế bất lợi, chàng đã lập tức nhảy ra giết chết y rồi. Nhất thống hội trưởng ngưng giây lát rồi nói: Hồng đường chủ, cái chết của lệnh tôn bổn hội trưởng cùng huynh đệ trong hội đều đau lòng. Hồng Nhất Mẫn khẽ nói: Dần. Châu Thành thấy thế thầm bảo: Thiên tà Hồng Cẩn nếu không phải chết về tay của Thông Thiên giáo chủ thì cũng chạy không khỏi tay của Nhất thống hội trưởng đâu. Nhất thống hội trưởng liền lên tiếp: Để báo thù cho lệnh tôn, ngươi phải làm sao cho vô nan tiên sinh nhập hội cho kỳ được. Hồng Nhất Mẫn mặt mày rất khó coi nói: À, bổn hội trưởng, ngươi làm không được. Thuộc hạ chỉ có con đường duy nhất là thuyết phục con gái buộc người phải gia nhập. Nhưng giờ hình như con gái của người đã phát giác ra giả tâm của thuộc hạ, nên dù chết nàng cũng không chịu nghe. Hồng đường chủ, đây là mệnh lệnh, trong 3 hôm phải làm được, lập tức lên đường đi. Hồng Nhất Mẫn liền ứng tiếng nói: Xin tuân lệnh. Đoạn tung mình ra đi. Châu Thanh trong lòng căm giận, chàng không hiểu tên súc sanh này lại giở thủ đoạn gì với người con gái hiền lương kia. Chàng muốn đuổi theo hắn, song giờ đây ngay cả thở mạnh cũng còn chưa dám. Vạn nhất bị họ phát giác thì hậu quả sẽ không lường trước được. Trong lúc ấy, trên bờ sông đột nhiên xuất hiện nhiều bóng người. Châu Thanh thầm bảo chắc bọn Thông Thiên giáo đã phát giác ra chòi canh của họ bị giết hại, nên lập tức tìm kiếm. Nhất thống hội trưởng bỗng ra lệnh: Giải tán, chuẩn bị ứng chiến. Khi nào Vạn bất đắc dĩ mới được ra tay. Rồi sau đó cả bọn kéo đi. Châu Thanh thừa cơ hội phóng đi. Chàng rượt theo hướng của Hồng Nhất Mẫn, chạy hơn 10 mấy dặm mà tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Bỗng có tiếng khóc não nề từ đâu vọng đến. Trong cánh rừng hoang giữa đêm u tịch, tại sao lại có tiếng khóc của thiếu nữ kìa? Châu Thanh cố lắng tai nghe tiếng khóc thổn thức như tuyệt vọng, như ai oán, khổ đau, khiến cho người nghe phải cảm động. Chàng lần mò theo tiếng khóc mà đi tới. Dưới ánh sao mờ ảo, xa xa thấy có một cái am nhỏ. Ngọn đèn leo lét ở trong rọi theo cánh cửa sổ, chói sáng ra ngoài. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, Châu Thanh lần theo cánh cửa sổ và nhìn vào ở bên trong. Chàng không khỏi giật mình kêu lên thành tiếng. Trong ấy có một trai và một gái. Gái chính là ái nữ cô Vô Nan tiên sinh Trần Thu Tâm. Trai chính là đường chủ Nhất thống hội Hồng Nhất Mẫn. Hồng Nhất Mẫn thỏ thẻ nói: Tâm muội, Nhất thống hội vì thiên hạ hành điệp, mục đích chỉ muốn đem lại phước cho Võ Lâm. Đối với lệnh tôn không thể nói là điều nhục nhã được. Trần Thu Tâm tỏ vẻ giận dữ nói: Giờ đây muội mới hiểu hành vi của huynh. Tâm muội, đó là sự hiểu biết hẹp hòi của muội thôi. Tình yêu của huynh đối với muội chỉ có trời xanh mới hiểu thấu, cần gì phải nói những lời điêu ngoa ấy nữa. Tâm muội, huynh có thể xin thầy. Cần gì? Tâm muội, nếu huynh giả dối đối với muội thì sẽ thay thịt tan, hoàng thiên chứng giám. Mẫn, em chỉ mong anh đừng xa rời em thôi. Hồng Nhất Mẫn cầm tay nàng thân mật nói: Tâm muội, thân anh là hình đường đường chủ, phụng lệnh của hội trưởng đến mời lệnh tôn xuống núi. Nếu muội không giúp cho anh, chẳng lẽ em đành nhìn anh bị tử hình hay sao? Thu Tâm trầm tư giây lâu rồi nói: Gia phụ đã ẩn vật núi sâu, không còn muốn tranh chấp với sự đời nữa. Với tài ba như Lục Tốn cần phải ra phục vụ cho thiên hạ, nỡ đành ích kỷ hay sao? Không ai có thể bức người làm điều mà người không muốn. Ngay cả người thân như em cũng vậy. Vâng. Anh không tin. Tin hay không là tùy anh. Tâm muội, hội trưởng đã ra lệnh cho anh, trong 3 ngày phải hoàn thành sứ mạng, nếu không sẽ dùng hình phạt để xử anh đó. Nói đến đây chàng ta ra dáng cảm động rồi nói tiếp. Tâm muội, giọt máu ở trong người của em là kết quả của sự yêu đương của đôi ta. Chẳng lẽ em nhẫn tâm để cho đứa bé ra đời mà không thấy mặt cha nó? Thu Tâm thảm não nói. Chúng ta có thể trốn đi mà. Chẳng lẽ trời đất bao la rộng rãi mà không có nơi cho chúng ta dung thân sao? Mẫn lắc đầu chán nản nói. Tai mắt của Nhất thống hội bao khắp thiên hạ, dù có chấp cánh cũng khó bay. Chúng ta có thể nhờ đến gia phụ, Nhà em ở chung quanh được bố trí một cách cẩn mật, không ai có thể vượt qua được biển thủy lôi. Không được. Âm muội, anh còn phải vì cha già mà báo hận. Sao không nói chi cả? Em giúp không được. Tâm muội, trước kia anh đã ép em giả dối với Châu Thành phải mang quả. Giờ đây em không thể nghe thêm những lời phi lý ấy nữa. Tâm muội, anh nghi ngờ rằng không hiểu em có thật sự yêu anh hay không. Kẻ nghi ngờ phải là em mới đúng. Tâm muội, hình như em đã biến đổi rồi. Vâng, em đã biến đổi. Thành không còn nhu nhược để cho anh phỉnh gạt. Tâm muội, thật em không chịu giúp đỡ anh hay sao? Không thể được.